Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, Huyết Long Ngâm. Hoa Thiên Thiên nghe vậy vui vẻ, nói ra, ra ra là đồng ý cứu chữa thần mộc à nha. Hoa lão đầu thở dài, chậm rãi nói ra, các ngươi sống hoàng thành. Cùng hoàng thất tạo mối quan hệ đối với các ngươi sinh hoạt cũng có ích lợi rất lớn. Gia gia lâu dài bên ngoài không cách nào chiếu cố ngươi. Cái này sinh mệnh chi thủy coi như là tặng cho ngươi tân hôn lễ vật. Cảm ơn gia gia. Hoa Thiên Thiên một vẻ mừng rỡ. Gia gia tốt nhất rồi. Tô Dương cũng là mừng rỡ như điên. Lão nhân này thật đủ ý tứ. Thế mà thật chịu đem sinh mệnh chi thủy đưa người, quả thực quá hữu ái. Hoa lão đầu lấy ra một cái thanh ngọc bình bỏ lên trên bàn. Hoa Thiên Thiên vội vàng nắm qua, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Nàng lại đối hoa lão đầu nói ra, ra ra, hôm nay thì ở lại nơi này a, ta đi giúp ngươi dọn dẹp phòng ở, không dùng. Hoa lão đầu khoát tay nói, ta lập tức đi ngay. Các người thật tốt sinh hoạt chính là. Nói hắn vừa nhìn về phía Tô Dương, trầm giọng nói, tiểu tử, chiếu cố thật tốt Thiên Thiên. Nếu để cho ta biết Thiên Thiên thụ ủy khuất, nhìn ta không thu thập ngươi. Tô Dương cười ha ha nói, yên tâm, Thiên Thiên vẫn luôn là ta tiểu điềm điềm. Ta thích còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể sẽ để Thiên Thiên thụ ủy khuất đâu. Nói lời này thời điểm, hắn chả cúi đầu tại Thiên Thiên trên trán hôn một cái. Hoa Thiên Thiên khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng dưới đáy đầu. Gặp Hoa Thiên Thiên như thế, hoa lão đầu tâm lý lại là thở dài. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Các người nhanh đi hoàng cung a. Ta đi trước, ra ra trên đường cẩn thận. Đưa mắt nhìn hoa lão đầu rời đi, Tô Dương liền lập tức mang theo Hoa Thiên Thiên đi hoàng cung. Thiên Phượng công chúa lập tức triệu kiến, biết được Tô Dương mang đến sinh mệnh chi thủy. Thiên Phượng công chúa cao hứng phi thường, nàng cầm sinh mệnh chi thủy đi Ngô Đồng Thần Mộc chỗ đó. Không bao lâu, Ngô Đồng Thần Mộc ánh lửa đại thịnh, ảm loạm hỏa diễm rõ ràng tràn đầy không ít. Tíu tíu, hỏa phượng hót vang, tựa hồ là đang gieo hò. Các loại mười mấy phút, Thiên Phượng công chúa lại trở về. Cảm ơn các ngươi sinh mệnh chi thủy. Thiên Phượng công chúa vô cùng cảm kích. Tô Dương cười nói, thần mộc không có việc gì liền tốt. Lớn như vậy một cái cây, chết cũng có thể tiếc. Chỉ là một sinh mệnh chi thủy chỉ có thể trì hoãn một năm. Đền đón lấy lớn nhất trọng yếu vẫn là tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Thiên Phượng công chúa nói, thời gian một năm đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian. Lưu Tô, lần này ngươi giúp ta lớn như vậy giúp đỡ. Bản cung cũng không thể để ngươi tay không mà về. Tô Dương cười ha ha nói, cái này làm sao có ý tứ đâu. Lời tuy như thế nói, nhưng hắn tâm lý cảm động, chính mãnh liệt khát vọng công chúa điện hạ cho mình đưa đồ tốt đây. Thiên Phượng công chúa nhìn một chút Tô Dương hai tay, nói ra, bản cung trước đó tại xoắn giết ma tộc thời điểm ngẫu nhiên được đến một cái ma giới. Hiện tại liền đem cái viên kia ma giới tặng cho ngươi. Nói lời này thời điểm, Thiên Phượng công chúa trong tay lóe ra huyết sắc quang hoa. Sau đó tay bên trong liền nhiều một cái đỏ như máu long hình giới chỉ. Huyết long thân thể thành vòng, có khắc tinh mịn long lân, giữ tận long đầu cũng là sinh động như thật. Thiên Phượng công chúa nói, cái này mai ma giới gọi là huyết long ngâm. Truyền thuyết là một đầu huyết long tinh hồn biến thành, nếu là cơ duyên đầy đủ thậm chí có thể triệu hoán chính thức huyết long. Chiếc nhẫn này hiện tại cũng là ngươi. Cầm đi đi, đa tạ điện hạ. Tô Dương vội vàng tiếp nhận. Huyết long ngâm, thần đúc bảy chuyển, đẳng cấp 0, vật lý công kích năm 1500 đến năm 1580. Bạo kích thương tổn cộng 128.000, phụ gia 4% hút máu, phụ gia 8% vật lý trúng đích. Huyết long ngâm, chủ động kỹ năng, triệu hoán huyết long tác chiến, tiếp tục thời gian 40 giây, độ bền 8.000/8.000. Đây là chiếc nhẫn này thuộc tính, xác thực là một cái thần giới, hơn nữa còn là thất chuyển thần giới. Cái này có thể làm Tô Dương tiết kiệm mấy trăm khối thần đúc thạch toái phiến. Mà lại chiếc nhẫn này phụ gia thuộc tính cũng phi thường tốt. Vô luận là 4% hút máu thuộc tính vẫn là 8% trúng đích thuộc tính đều là cực phẩm. Cái này nhưng muốn so đơn thuần phụ gia kỹ năng mạnh quá nhiều. Dù sao Tô Dương không phải pháp sư không dựa vào kỹ năng ăn cơm. Hắn chủ yếu phát ra còn là mình đòn công kích bình thường. 8% trúng đích thuộc tính tăng lên tại đánh boss thời điểm có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. 4% hút máu thuộc tính cũng thế, có thể cực đại cam đoan Tô Dương lượng pin năng lực. Trang bị phụ gia thuộc tính bên trong, trúng đích né tránh hút máu thuộc tính hy hữu nhất, phá giáp thuộc tính lần. Hiện tại chiếc nhẫn này đồng thời có trúng đích thuộc tính cùng hút máu thuộc tính, cho nên giá trị phi thường cao, có thể nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Tô Dương lập tức đem giới chỉ đeo lên, thay đổi nguyên lai hoàn mỹ đỏ phòng bị, thần khí giới chỉ thuộc tính nhưng muốn so đỏ phòng bị mạnh quá nhiều. 4 kiện thần đúc trang bị vẫn như cũ chỉ có thể phát động 3% thần thánh thương tổn. Thần thánh thương tổn không thể bị ngăn cản, thậm chí ngay cả vô địch kỹ năng cũng đỡ không nổi. Cái tổn thương này tuy nhiên rất thấp, nhưng lại vô cùng bá đạo. Càng là đến đằng sau, thần thánh thương tổn chỗ có thể phát huy ra đến tác dụng cũng thì càng khủng bố. Lưu Tô, nếu là có khả năng, bản cung hy vọng ngươi có thể ở sau đó thời gian 1 năm bên trong thay bản cung tìm tới sinh. Mệnh Chi Tuyền, nếu là ngươi có thể cứu vãn Ngô Đồng Thần Mộc, bản cung bình tĩnh sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Phượng Công Chúa nói ra như thế một phen về sau, Tô Dương lập tức tiếp vào hệ thống nhắc nhở, có tiếp nhận hay không Thiên Phượng Công Chúa tuyên bố nhiệm vụ. Tô Dương đương nhiên lựa chọn tiếp nhận, nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, tại trong vòng 1 năm tìm tới sinh mệnh chi tuyền cứu sống Ngô Đồng Thần Mộc. Nhiệm vụ độ khó vì 1.000 điểm, đây là độ khó khăn nhất. Tô Dương có thể tưởng tượng, nếu như nhiệm vụ độ khó hạn mức cao nhất giá trị không phải 1.000 lời nói, cái kia Thiên Phượng Công Chúa tuyên bố nhiệm vụ này độ khó khăn con số khẳng định sẽ càng cao. Không nói trước sinh mệnh chi tuyền, chỉ là tiến tinh linh thánh địa cũng là cái khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại cho dù đi vào, muốn theo mệnh đại tinh linh tộc trong tay muốn tới sinh mệnh tuyền thủy, cái kia càng là khó chi lại chuyện khó. Sinh mệnh tuyền thủy thế nhưng là tinh linh tộc sinh mệnh căn bản a. Hướng Thiên Phượng Công Chúa sau khi cáo từ, Tô Dương mang theo Hoa Thiên Thiên lập tức rời đi hoàng cung, sau đó trở lại phủ đệ lấy cường hóa thạch, lập tức đi tìm cường hóa sư. Tô Dương thế mà tại hoàng thành Tuyên Vũ quảng trường chỗ đó nhìn đến Mina. Nữ nhân kia mặc lấy một bộ hẹp nhỏ màu đen giáp da, chính phong cợt nhả vô cùng hét lớn, người chơi cường hóa trang bị đây. À, Jimmy cái gì thời điểm chạy hoàng thành đến, cũng không có người quản quản a. Cái này đàn bà lẳng lơ liền nên tiến kỹ viện bên trong đi. Mọi người không ít bị Mina hố qua, cho nên phun Mina hắc tâm người chơi còn thật số lượng cũng không ít. Bất quá cái này thì nhìn người chơi tâm tính, dù sao Tô Dương là không có cảm thấy Mina có cái gì hắc tâm không hắc tâm. Chủ yếu là hắn cường hóa thạch nhiều, đến mức hắn có lúc đều chẳng muốn đi kiếm, sợ phòng chứa đồ chứa không nổi a. Nha, soái ca đã lâu không gặp a. Mina chủ động hướng Tô Dương chào hỏi, sau đó liền bắt đầu làm điệu làm bộ. Tô Dương đem trang bị đưa tới, nói ra, cường hóa đến 10. A, nha nha, đồ tốt nha, người giàu có cũng là người giàu có. Không giống một ít người cả ngày kỳ kỳ oai oai. À, cái này đàn bà lẳng lơ quả thực cũng là cần ăn đòn. Tranh thủ thời gian cường hóa đi. Tô Dương, thúc giục, tốt, lập tức liền tốt, cường hóa bắt đầu, trọn vẹn phí tổn hơn 500 khối cường hóa thạch mới thêm đến 10. Cường hóa hơn 500 lần cái kia chính là hơn 500 khối tiền a. Cường hóa rất đẹp ca. Đi, Tô Dương cầm trang bị liền xoay người rời đi. Soái ca, chớ vội đi a, buổi tối có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Tô Dương không thèm để ý nàng. Ha ha, Jimmy bị ghét bỏ. Hừ, đừng tưởng rằng có mấy phần tư sắc người khác liền sẽ coi trọng ngươi. Tô Dương vội vàng về phủ đệ, sau đó bắt đầu dùng tẩy luyện phù cho giới chỉ tẩy thuộc tính. Tô Dương hiện tại tẩy luyện phù đều có hơn 1,500 chương. Dù sao số lượng nhiều, cho nên không có không keo kiệt địa tẩy bắt đầu luyện. Tô Dương lần này là thật chơi lớn phát, hắn tẩy một lần lại một lần, sau cùng lại là tiêu hao gần 1.000 tấm tẩy luyện phù. Đem huyết long ngâm chiếc nhẫn này thuộc tính cho trực tiếp tẩy đầy. Huyết long ngâm, thần đúc 7 chuyển, đẳng cấp 0, vật lý công kích năm 1.500 đến năm 1.580. Bạo kích thương tổn cộng 128.000. Phụ gia 4% hút máu, phụ gia 8% vật lý trúng đích. Huyết long ngâm, chủ động kỹ năng, triệu hoán huyết long tác chiến. Tiếp tục thời gian 40 giây, độ bền 8.000/8.000, lớn nhất vật lý công kích 300, lớn nhất 300, trúng đích 4, trúng đích 4 thêm 8 điểm trúng đích. Đây đã là đủ số thuộc tính. Đi qua lần này thí nghiệm, Tô Dương phát hiện 1.000 tấm tẩy luyện phù liền có thể tẩy ra đầy ngạch thuộc tính. Đến tiếp sau hắn định đem phong ma giới chỉ cũng tẩy thành đủ số thuộc tính. Bất quá tẩy luyện phù chỉ còn hơn 500 tấm, cho nên đến các loại sau này hãy nói. Nếu để cho người khác biết Tô Dương vì tẩy giới chỉ thuộc tính tiêu hao 1.000 tấm tẩy luyện phù, đoán chừng tụ tập thể thảo phạt Tô Dương bại gia tử. Tẩy luyện phù chân quý như vậy đồ vật thế mà còn dám như thế lãng phí. Không phải bại gia tử lại là cái gì? Đương nhiên rồi, đối với Tô Dương tới nói thì không quan trọng. Dù sao tẩy luyện phù nhiều, dùng 1.000 tấm còn có 500 tấm. 500 tấm tẩy luyện phù đầy đủ hắn đem cấp 150 tranh sắc 6 trang thuộc tính tẩy rất tốt. Giới chỉ chuẩn bị tốt, Tô Dương lập tức mang theo long thỏ thiên thiên cửu vĩ đi dã ngoài. Sau đó đem huyết long ngâm phóng xuất ra, giống, giới chỉ bắn ra huyết quang, nương theo lấy một đạo to lớn tiếng long ngâm, đeo tại Tô Dương trong tay trái giới chỉ đột nhiên hóa thành một đầu đỏ như máu tiểu long rời hắn. Mà đi, vui chơi giải trí đến không trung về sau đột nhiên phóng đại, lại là hóa thành một đầu khoảng chừng dài hơn 10 thước đỏ như máu hàng dài. Huyết long một đầu xông vào trong bầy quái vật, sau đó cấp tốc tàn phá bừa bãi ra. Nó dùng chính mình to lớn long thân va chạm tiểu quái. Dùng cái đuôi đi nện, trong miệng còn phun ra năng lượng màu đỏ như máu bóng. Huyết long những nơi đi qua, tiểu quái toàn diện bị dây. Cái này, tốt biến thái, thương tổn thật cao, thiên thiên long thỏ cửu vĩ đều là trợn mắt hốc mồm. Tự nhà chủ nhân phóng xuất ra đầu này huyết long cũng quá khoa trương a. Giết tiểu quái thì cùng nện củ cải giống như, một đập một cái nát, toàn bộ đều là miểu sát kết cục. Đây chính là cấp 120 tiểu quái a, lượng máu làm gì cũng có 60.000 70.000. Thế mà liền huyết long phổ thông thông nhất kích đều nhịn không được. Kỹ năng này, thật mẹ nó nghiêu bước. Liền Tô Dương chính mình cũng nhịn không được bảo một câu như vậy. Đáng tiếc cái này kỹ năng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. mà lại chỉ có thể tiếp tục 40 giây. Nếu như có thể một mực triệu hoán, vậy liền lợi hại. Ha ha ha, có cái này kỹ năng, lo gì trận đấu đánh không thắng a. Tô Dương cười lên ha ha. Huyết Long Ngâm, thần đúc phẩm cấp càng cao giới chỉ đẳng cấp càng cao, Huyết Long cũng liền càng lợi hại. Trước mắt trọng yếu nhất cũng là đem chiếc nhẫn này đẳng cấp tăng lên tới. Hơn 9 giờ thời điểm, Tô Dương tiến vào cá nhân thi đấu sân thi đấu, đến top 100 thi đấu. Cá nhân thi đấu sân thi đấu thiết lập ở Hoàng Thành sân đấu võ bên trong. Sân đấu võ bên trong có khán đài vị. Nói như vậy, không có trận đấu người chơi nhàn rỗi thời điểm hội tới nơi này xem tranh tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.